Hệ thống game tại dị giới, chương 700, bất mã xâm lâm 2, góc truyện audio.com, lúc này 2.000 thân ảnh chủ yếu toàn là ngoại môn đệ tử của thiên sát điện. Tinh anh đệ tử có hơn 300 người, tu vị ngoại môn đệ tử yếu nhất cũng là kim đan kỳ cảnh giới trở lên, tinh anh đệ tử lại là thuần một màu nguyên anh kỳ. Lực lượng mạnh mẽ như thế này e là cũng chỉ có thiên sát điện mới có. Đứng ở trên một dãy đá to là 14 thân ảnh chia làm hai bên đội ngũ. Mỗi bên 7 người, trang phục có phần khác nhau. 7 người bên trái do một thanh niên đứng đầu đại diện, toàn thân bọn hắn đều mặc bạch sắc áo choàng, chính khí hiên ngang. Phía sau lưng đều đeo một thanh trường kiếm hoàn toàn được bọc lại bằng một lớp vải. Thế nhưng đứng ngang hàng với bọn hắn ở bên phải lại là 7 thanh niên nam nữ do một thanh niên khác đứng. Đầu, 7 người này lại mặc toàn là hắc bào, toàn thân đều một vẻ thần bí cùng sát khí tà ác ngập trời. 7 người này lại không thống nhất vũ khí, mỗi kẻ đều có một loại vũ khí khác nhau. 14 người này chính là thập tứ đại đội trưởng trong thiên sát điện. Hoàng Vân bước lên một bước, ánh mắt hướng về phía dưới hơn 2.000 chiến sĩ nói. Bất mã xâm lâm theo tình báo mới nhất của thiên thượng nhân gian chính là xuất hiện huyết ma tộc. Lần này tham gia vây quét huyết ma tộc chính là một hồi chiến đấu nguy hiểm. Yêu cầu toàn bộ chiến sĩ thiên sát điện hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, lấy chiến thắng lớn nhất nhằm phát huy danh của thiên sát điện ta. Chấm, quyết chiến, 2.000 người hô to, tiếng hò hét rung động cả bầu trời. Ha ha ha ha, nhưng chính vào lúc khí thế chiến sĩ thiên sát điện dâng cao. Lại có một tiếng cười vang vọng xâm lâm, tiếng cười này thập phần quái dị, lập tức thập tứ kiếm nhíu mày, toàn thân rơi vào trạng thái nghiêm túc đề phòng. Rất nhanh từ sâu trong bất mã xâm lâm tiếng động lớn ầm ầm vang lên. Giống như một đại quân hùng hậu đang tiến công, đại thụ của bất mã xâm lâm rung lên dữ dội, thậm chí còn đổ gãy. Hoàng Vân, Hoàng Hùng đều đưa ánh mắt nhìn nhau, ngay sau đó lập tức toàn bộ bay lên trên không trung. Từ xa xa đã thấy mấy trăm thân ảnh lăng không bay tới, tốc độ không chậm. Hơn 400 nguyên anh kỳ ma tộc, Hoàng Hùng nhíu mày nói. Còn có, ba kẻ đi đầu kia ta không xem xét được tu vi của bọn chúng. Hoàng Vân cũng nhíu hai hàng lông mày, hắn có chút lo lắng lên tiếng. Vân ca, Hùng ca thế nào? Hoàng Lan giọng nói trong trẻo vang lên dò hỏi. Tốc độ quá nhanh, chỉ sợ lần này phải thật, sự quyết chiến, huyết tộc lần này như muốn cùng chúng ta đánh một trận lớn rồi. Hoàng Vân khó khăn mà nói, hiện tại đối thủ như đã có dự liệu trước, rõ ràng là chủ động tấn công đến. Chỉ sợ lần này, cả bọn hắn cũng đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhiệm vụ lần này chỉ sợ lại bị bọn hắn phát hiện ra được, đáng chết. Hoàng Triệu nghiến răng nghiến lợi nắm chặt thiên bộc kiếm trong tay mà nói. Là phúc không phải họa, là họa thì không tránh được. Tin tức tình báo nói rằng chỉ có tộc trưởng huyết tộc Sa vẫn đặc là độ kiếp kỳ trung kỳ cảnh giới. Một đám chúng ta tu vi chỉ có đại thừa kỳ hậu kỳ trở xuống hiển nhiên không thể đơn đả độc đấu. Chỉ cần sử dụng vẫn tinh kiếm pháp thì hoàn toàn có thể vây khốn hắn. Trong thời gian đó, 7 người còn lại dùng sức một chút toàn bộ chảm sát đám ma. Tộc kia, chúng ta hiển nhiên có thể đánh một trận, Hoàng Vân nói xong vẻ mặt đã tràn đầy lửa nóng. Vậy để hắc đội chúng ta đi chặn hắn. Hoàng Hùng luôn luôn im lặng trầm tĩnh nay lại lên tiếng đề nghị. Không được, sức mạnh của hắn tràn ngập ma tính ma độc, cũng chỉ có bạch đội chúng ta có thể gây thương tích lớn nhất cho hắn mà thôi. Trong thời gian đó, các ngươi hoàn toàn thẳng tay giết đám ma tộc đáng chết này thôi. Hoàng Vân lắc đầu, án mắt hắn ngưng trọng nhìn phía xa xa. Ha ha ha, rốt cuộc lại có âm thanh cười lớn, sau đó là giọng nói khàn khàn đầy âm lãnh lại vang lên. Chỉ thấy bóng người tốc độ cực nhanh phóng tới. Hắn tuổi chừng đã 40-50 tuổi, phía sau lưng hắn lại là hai lão già toàn thân đỏ bừng lại trong suốt như muốn người ta nhìn rõ bộ dạng rồi. Thiên sát điện, lần này ta có thể khăng, định rằng tám đại điện chủ của các ngươi rõ ràng không còn ở Hoàng Thiên Đại Lục. Mấy tháng trước lôi kiếp hàng lâm cực kỳ kinh khủng, chỉ sợ là một lần toàn bộ đám tên điên kia đều cùng nhau độ kiếp đúng không? Nếu bọn hắn không tại thiên sát điện để ta xem các ngôi còn dựa vào ai đối phó với chúng ta đây, ha ha ha. Hừ, một đám tàn dư của ma tộc lại dám cuồng ngôn như vậy, ngươi nhất định phải chết. Hoàng Hùng hừ lạnh từ sau lưng lấy ra Samehada ở phía sau lưng chỉ về phía trước. Ha ha ha, chỉ bằng một đám sâu kiến các ngươi. Một đám đại thừa kỳ cảnh giới. Nếu vậy hôm nay trước giết các ngươi, sau đó đánh tới thiên sát điện. Sa vẫn đặc cười lớn, tiếp tục lớn tiếng đe dọa. Cách chương,